Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 35, buổi concert của Tiara tỏ tình thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói bây giờ là tụi nó vô cùng háo hức cho nên cứ cười mãi làm bọn hắn đứng bên cạnh cũng cười theo, lần đi chơi này còn có cả Peter tình địch của hắn và Min tình địch của nó. Thời trang sân bay của tụi nó như sau. Emily vừa khỏe khoắn vừa thanh lịch khi phối sơ mi tôn màu navy của 90s lullaby cùng skinny jean rách gối của ASOC, mang túi sách LYDC và ankle boot cổ lông của New Look. Mindy dễ thương năng động khi mix T, xuất họa tiết Mickey của hãng White House cùng skinny jean, mang giày thể thao họa tiết đầu lâu của Egoist và túi sách da của Ralph Lauren. Jenny có chút tomboy với T, shirt in hình blonde, M, blonde cùng quần short HM. M, mang sneaker cao gót BDG Quarter, mũ lưỡi Chinese Supply Co và vòng tay F21. Sally khỏe khoắn với tăng top của Gap và short jean HM. M, khoác ngoài áo dằn di camo tiêu ly. S, mang giày thể thao Gola Turban hoa lá hiệu River Island, khuyên tai hình dây xích lạ mắt của Cara Couture Jewelry. Min cực kỳ nữ tính với váy liền in họa tiết của Miu Miu và đôi giày băm màu đen mũi nhọn của Maison Valentino. Nó xinh đẹp nữ tính khi mix áo len vặn thừng của Mango cùng chân váy kẻ Caro Delier. Ed mang thắt ngắn trên cổ chân Daily Look bên trong ankle boot xanh navy của Mod Cloth và túi xách da của Murati thêm mái tóc công chúa mái thưa càng làm nó kiêu kỳ hơn, nổi bật hơn. Bọn con trai thấy tụi nó thì rất nước dãi, còn bọn con gái dẹp ganh tị qua một bên để ngắm nhìn đống đồ hiệu của tụi nó, chao ôi. Sân bay đã trở thành sàn diễn thời trang, bọn hắn chán nản cùng nói. Hừ, đẹp thì phải biết tận dụng, tụi nó nhếch mép làm các chàng trai điêu đứng. Bọn hắn chỉ biết lắc đầu và hộ tống các cô nàng lên máy bay, vẫn khung cảnh cũ, trong gian VIP của máy bay, các thiếu gia tiểu thư vẫn gật gà gật gù sau khi tự sướng cho đã. Lần này nó không ngủ mà chỉ nghe nhạc rồi nhìn hắn, hình như hắn vẫn còn giận chuyện nó cười đùa với Peter. Suami, ông xã trong tiếng Malaysia. Nó gọi hắn, im là vì có biết chị nói gì đâu hơ hớ. Suami, tiếp tục gọi, tiếp tục im, này, ông xã, nó kéo dài từ, xã, đồng thời ôm lấy cánh tay hắn, gì, hắn miệng hơi nhếch khẽ nhìn nó, còn giận hả, nó cười cười tay cầm một miếng bánh mì ngọt, việc gì phải giận, hắn giả ngơ chú tâm vào tờ báo, chuyện đó á, nó chun mũi, không giận, hắn nhàn nhạt nói, vậy sao không nói chuyện với em, nó xị mặt, vì em lo nói chuyện với người ta mà, hắn tỉnh bơ nhưng đang cười thầm. Vậy là ghen sao, nó ôm cổ hắn xoay về phía mình, không thèm, hắn lẻ lưỡi, ghen thì nói đại đi, nó cười và chủ động hôn hắn, hôn xong quay qua mới thấy 20 con mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn lại rồi lấy tạp chí che đi khuôn mặt đang xấu hổ. Ngủ à, nó nói khẽ, ghê quá, cả đám đồng thanh rồi tiếp tục ngủ, sau mấy tiếng dài đăng đẳng thì tất cả đã có mặt tại Malaysia, bên này cũng đã 20:30, một chút nữa thôi là tới giờ biểu diễn nên bắt xe đi thẳng tới địa điểm concert luôn. Concert thật sự rất hoành tráng nha, sân khấu được chia nhiều rẽ chính giữa còn có màn hình lớn và xung quanh là ánh đèn lập lòa, phía dưới hàng ngàn khán giả từ khắp nơi trên thế giới ùa về xem kín cả một khoảng sân. MC bước lên nói vài câu làm ổn định lại rồi nhân vật chính. Tiara đã xuất hiện tất cả như vỡ hòa trước sự xinh đẹp của các cô gái, Boram. Đáng yêu, Hyomin, quyến rũ, ươn trung, cá tính, Pri, nữ tính, Jeon, nóng bỏng, Soyeon, dễ thương, nói qua loa xong thì cả nhóm mở màn bằng ca khúc mới nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So Crazy, rồi sau đó là hàng loạt các bài hit gắn liền với tên tuổi của nhóm, tụi nó đứng dưới hét trời, các cô gái chạy xung quanh và ném banh có chữ ký của mình về sân khấu, kết quả tụi nó nhặt được hết các quả bóng của cả nhóm, mọi người nhìn vào mà ganh tị. Gato nhá, sau khi hát khan cả cổ ở buổi concert thì các cô gái Tiara lập tức mở buổi họp fan ngay và luôn tụi nó hào hứng xin chữ ký còn chụp hình muốn nát cái bộ nhớ Tiara thấy thái độ của tụi nó cũng vui vui, người Việt qua tận Malaysia để xem concert chứng tỏ hâm mộ đến chừng nào. Vui vẻ tận tay tặng cho nó album mới phát hành làm nó sướng rơn nhảy tưng tưng. Cảm ơn nhiều, nó nói bằng tiếng Hàn làm họ khá ngạc nhiên, không có chi, bạn rất xinh. Soyeon nói, hi hi, nó cười híp mí, sáu cô gái gọi người chụp hình cùng tụi nó và bọn hắn, mặt ai cũng vui vẻ hớn hở, mọi người xung quanh nhìn thấy mà ngưỡng mộ, nó nhận lấy bức hình và cúi đầu 90 độ với họ rồi khoác tay hắn ra về, miệng cứ nhếch lên làm hắn bên cạnh cũng cười theo. Về khách sạn và đang lim dim ngủ trong lòng hắn thì bị tiếng nhạc làm cho tỉnh giấc. Ovochia Ovochia, Ovochia Ovochia, Bukwa Nareo Bukwa Teteo, Baro Nenu Nununwa, Ima Loner, CN Blue, nghe, nó uể oải trả lời. Là mình, Peter, gặp nhau một chút được không? Anh e dè hỏi, ở đâu? Nó hỏi, đã khuya như vậy mà. Cà phê gần khách sạn, anh nói rồi cúp máy. Nó khó hiểu nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi mà, không lẽ định tỏ tình trong đêm tối? Ách, nhìn cái con người to lớn đang ngủ này, nó khẽ cười, thật đáng yêu. Chụt, hôn má hắn một cái. Ông xã, em đi đây một lát sẽ về ngay. Nó nói rồi khoác một chiếc áo dạ vào và đi ra chỗ hẹn. Đến nơi liền thấy Peter đang trầm ngâm, lạnh lùng liếc qua một cái rồi ngồi xuống, tư thế chéo chân kiêu ngạo áp bức không khí của quán, nhàn nhạt nhấp một tách trà nóng. Có gì sao? Nó hỏi. Mình có chuyện muốn nói. Anh thấy phong thái của nó cũng có chút tự ti. Nói đi, nó nghiêm túc nhìn anh. Mình, thích cậu. Anh hít một hơi rồi nhìn vào mắt nó. Tôi biết, nó thản nhiên nói. Cậu biết, anh ngạc nhiên, phải, nhưng tôi không thể chấp nhận. Nó tiếp, anh buồn bã cúi đầu. Trên trái đất này có rất nhiều cô gái kia mà, như Min đó. Nó khẽ nhìn anh, nhưng có lẽ mình chỉ thích cậu thôi. Anh nói, thích sao? Nó nhướng mày, ô cầm, anh gật đầu, không phải yêu. Nó lại hỏi, có lẽ, anh đáp, thích thì đừng nên nói ra yêu. Thì hãy nói bằng cả trái tim, vì thích là thoáng qua còn yêu là mãi mãi. Thích là xuất phát từ đôi mắt và cảm xúc, yêu là xuất phát từ lý trí và trái tim. Có thể thích một người nhưng yêu thì chỉ có một. Nó tao nhã nói, ý cậu nói tình cảm của mình chỉ là thoáng qua. Anh nhíu mày, có lẽ, nó nhún vai, không phải, anh hét, làm gì mà kích động thế, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi anh bạn. Nó khó chịu nhắc nhở rồi bước đi. Vậy, mình vẫn là bạn chứ? Anh e dè, tất nhiên, nó vỗ vai anh rồi bỏ đi. Còn lại anh một mình ngẫm nghĩ về lời nói của nó, có lẽ đúng thật chỉ là thoáng qua, anh vẫn chưa như hắn. Yêu nó một cách sâu đậm, cách tốt nhất là lặng lẽ rút lui và nghĩ cho các cô gái đang thầm thích mình, cũng thú vị. Tính tiền rồi về khách sạn, cách chương.